Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 983, hướng Cửu Ngưu Sơn đầu ra tay. Người nào, ngoặc kép, Tần Vân vừa mới xuất hiện, từng đạo quát lạch âm thanh, trong nháy mắt truyền đến, một lát, mười mấy bóng người, vây lại Tần Vân, tới thật mau. Nhìn xem bao vây quanh mình mười mấy người, Tần Vân khóe miệng dương lên, những người này tu vi, đều tại thập ngũ trọng dưới chủ thần, ngươi là người phương nào? Nhìn xem Tần Vân, một vị Cửu Ngưu Sơn đầu đệ tử đứng ra, lạnh giọng hỏi, trước mắt xuất hiện Tần Vân, nhường mấy người trong lòng nghi hoặc không thôi, Tần Vân tu vi, mới bát trọng chủ thần chi cảnh a. Khụ khụ, các vị ngượng ngùng, ta đây là đi lộn chỗ. Nhìn xem mấy người, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Đi sai chỗ, mấy người lông mày, nhíu lại, Cửu U, ra tay, tịch diệt thương, chết, bằng lãnh thanh âm vang lên. Cửu U thân ảnh, quỷ dị xuất hiện, sau một khắc, tịch diệt thương bắn mạnh mà ra. Mười mấy người còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Thân thể toàn bộ bị xỏ xuyên, liền thần hồn, đều bị tiễu diệt, đế chủ, hoàn thành nhiệm vụ, Cửu U đứng sau lưng Tần Vân, dương dương đắc ý nói, trước chớ đắc ý, trở về, nhìn xem Cửu U, Tần Vân lạnh giọng quát, đế chủ, chờ một chút nhớ phải gọi ta a. Trở về, Tần Vân đánh ra ấn quyết, trực tiếp đem Cửu U thu nhập thời gian chuyển luân bên trong, giết chóc, liền bắt đầu đi, nhìn xem Cửu U biến mất, Tần Vân khóe miệng, một vệt thị nụ cười máu bay lên, sau một khắc, Tần Vân quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, ai dám giết ta Cửu Ngưu Sơn đầu người, cảnh giác, chấm ngoặc kép, chỉ trong chốc lát, toàn bộ Cửu Ngưu Sơn đầu, đều kinh động dâng lên. Bị Cửu U chém giết mười mấy người đã bị phát hiện, cường giả xác thực không ít. Tần Vân thân ảnh tại Cửu Ngưu Sơn lên di chuyển, đến mức này Cửu Ngưu Sơn đệ tử trực tiếp bị Tần Vân bỏ qua. Chỉ cần Tần Vân không nghĩ bị người phát hiện, những người này muốn tìm hắn Tần Vân đó là không có khả năng. Cửu U ra tay, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hơn 10 vị đệ tử lần nữa ngã xuống, các cái khác Cửu Ngưu Sơn đầu người chạy đến lúc, Tần Vân hai người đã sớm chạy trốn, đế chủ, này Cửu Ngưu Sơn đầu đệ tử, không có 10 vạn cũng có hết mấy vạn, người dạng này giết tiếp, đoán chừng phải giết đến mấy năm. Cửu Ngưu Sơn đầu hậu sơn, Cửu U bắt lấy một con thỏ hoang đang ở nướng ăn. Người biết cái gì? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhường Cửu U giết người. Đây cũng không phải là vì đem những người này toàn giết, mà là công tâm. Hiện tại toàn bộ Cửu Ngưu Sơn đầu người, đoán chừng đều lòng người bàng hoàng. Tần Vân đoán không lầm, Cửu Ngưu Sơn đầu, quả thật có chút loạn. Cửu Ngưu Sơn đỉnh, chín châu trên điện, đại trưởng lão. Ngươi cũng là nói một chút a, này giết ta Cửu Ngưu Sơn đầu đệ tử người, đến cùng là người phương nào? Không sai, đến cùng là người phương nào? Ngoặc kép, một đám đệ tử vô cùng phẫn nộ, chủ tọa bên trên ngồi một vị lão giả. Lão giả này, trên người khí tức tại tầng 17 chủ thần chi cảnh. Phía sau của hắn, đứng đấy mười mấy người. Mười mấy người này tu vi, so này tu vi của lão già, còn mạnh hơn gấp bội. Các vị an tâm chớ vội. A, lại người chết, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong đại điện, vô số đệ tử lao ra, ngay tại cửa vào đại điện. Hai vị thủ đại điện người, ngã trên mặt đất, hai người ngã trên mặt đất, con mắt mở rất lớn, phảng phất tại trước khi chết. Gặp phải chuyện gì đáng sợ? Đến cùng là ai? Đại trưởng lão, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, có người dám xông lên Cửu Nghiêu Sơn đầu, chém giết đệ tử của bọn hắn. Cái này người vậy mà lẫn vào ta Cửu Nghiêu Sơn đầu. Hắn có thể hay không giết chúng ta? Mau nhìn, có chữ viết. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Mọi người vội vàng hướng ngã xuống dưới người của hai người nhìn lại. Chỉ thấy cái kia chảy xuôi máu tươi, hợp thành một nhóm đỏ tươi chữ. Trò chơi, chậm rãi chơi. Nhàn nhạt mấy chữ, mang theo một vệt xem thường. Đáng giận, đụng, đại trưởng lão một trưởng ra tay. Tử vong hai vị đệ tử, thân thể hóa thành phấn vụn. Đại trưởng lão trong mắt càng là phẫn nộ khôn cùng. Chẳng lẽ là lần trước công kích chiến mây đỉnh núi Tu La Đế? Nghe nói người ở phía trên cũng tại truy nã cái này người. Cái này người có thể hay không để mắt tới ta Cửu Nghiêu Sơn đầu? Chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi Cửu Nghiêu Sơn đầu. Không sai. Chấm ngoặc kép, vô số đệ tử trong mắt lấp lánh. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết trong đêm tối vang lên. Toàn bộ Cửu Nghiêu Sơn đầu tại thời khắc này phảng phất biến thành lấy mạng chỗ. Hơn 10 vị thập ngũ trọng phía trên chủ thần cường giả ở trong hư không nhìn xuống toàn bộ Cửu Nghiêu Sơn, nhưng đáng tiếc là vẫn là tìm không ra. Này xuất thủ ngươi, lão đại, ngươi thật là quá tàn nhẫn. Thời gian chuyển luân bên trong, Cửu hít vào một ngụm khí lạnh. Một ngày trôi qua, chết tại Tần Vân cùng Cửu U trong tay người đã đạt đến hơn 100 người. Này hơn 100 người đối toàn bộ Cửu Nghiêu Sơn đầu tới nói không tính là gì, nhưng đủ để dẫn tới toàn bộ Cửu Nghiêu Sơn đầu khủng hoảng. Bọn hắn muốn chơi, bản đế hà có thể không cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Tần Vân cười nhạt một tiếng, này, bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Tiếp đó, mới là thú vị địa phương. Những người này muốn giết hắn Tần Vân, vậy hắn Tần Vân liền để công đức thiên môn người hiểu rõ. Cái gì gọi là chịu chết, lại có thể ra tay rồi. À... mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Cửu Nghiêu Sơn bên trên triệt để chấn động lên, coi như hơn 10 vị cường giả tuyệt thế nhìn chằm chằm cũng y nguyên ngăn không được. Cửu Nghiêu Sơn đệ tử ngã xuống, ta phải xuống núi, ta phải xuống núi. Ngoặc kép, một vị Cửu Nghiêu Sơn đệ tử vọt thẳng rơi xuống Cửu Nghiêu Sơn, ta cũng phải xuống núi đi. Chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người cấp tốc rời đi Cửu Nghiêu Sơn. Không tốt, đại trưởng lão vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Bất quá thời gian một ngày, toàn bộ Cửu Nghiêu Sơn hiện tại chỉ còn lại có 1/3 người, trong đó phần lớn người trực tiếp trốn. Liền coi như bọn họ có ý ngăn cản cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Muốn chạy trốn người thực sự nhiều lắm. Đế chủ, Cửu Nghiêu Sơn lần này chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Thời gian chuyển luân bên trong, Cửu vẻ mặt tươi cười nói, nguyên khí tổn thương nặng nề, này có thể chưa đủ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Cửu Nghiêu Sơn đi 2/3 người. Tiếp đó, đó chính là hắn Tần Vân chân chính xuất thủ thời điểm. Hắn sẽ để cho những người còn lại đều chết tại đây Cửu Nghiêu Sơn, mà người rời đi sẽ đem hắn Tần Vân đáng sợ truyền khắp toàn bộ công đức đại thế giới. Lục Tùng, đệ tử tài, Lục Tùng thân ảnh cung kính quỳ gối Tần Vân trước mặt. Lục Tùng, ngươi dẫn theo chủ thần đệ tử 3000, thiên thuyền 30 chiếc, trấn thủ phương đông. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng liền vội cung kính đáp ứng. Mạc Trung, người dẫn đầu chủ thần đệ tử 3000, thiên thuyền 30 chiếc, trấn thủ Nam Phương. Vâng, đế chủ. Mạc Trung cũng cung kính lui ra. Cửu U, người dẫn đầu đệ tử 3000, thiên thuyền 30 chiếc, trấn thủ Tây Phương. Vâng, Cửu U trên mặt cũng ngưng trọng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.